Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, Ngô Đức Dân phun ra tương đương. Liên quan tới Ngô gia phụ thân làm như thế đúng sai, lại hoặc là sẽ đối với Đông Giang thành phố, đối bất động sản thị trường tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Trần Tấn mảy may đều không quan tâm. Hắn nhưng không muốn làm cái gì công chính người chấp hành. Chính nghĩa thẩm phán nhân chi loại nhân vật. Hắn suy nghĩ, đơn giản là như thế nào đối với việc này bên trong kiếm lời thôi. Đương nhiên cũng bao quát nho nhỏ thăm dò một chút Ngô Đức Dân đối với mình không cam lòng chói. Buộc phản ứng, Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, Trần Tấn bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, lấy lại tinh thần mới phát hiện. Lại là mình vừa rồi bởi vì suy nghĩ mà thất thần. Cái này, nhân viên công tác đã giúp hắn đem từ ký hợp đồng đều đóng dấu hoàn tất. Ngay cả Takasan Sakai ký tên cùng tất cả tư liệu đều đã đầy đủ. Chỉ chờ Trần Tấn ký tên đồng ý, sau đó cung cấp tương ứng tư liệu có thể hoàn thành thủ tục. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua đã bị nhân viên công tác thu lấy Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn tư liệu. Sau đó muốn sang xem vài lần. Dựa theo Đông Giang thành phố quy định, ngoại tịch nhân viên mua nhà là cần cung cấp mua phòng sở tại địa một năm lấy ở lại chứng minh. Cùng các loại tương quan hải quan, pháp vụ chứng minh, nhưng đạo Diệp Thanh Kiến đến China bất quá một tháng. Takasan Sakai mới bất quá một ngày, nhưng cũng lấy ra tương ứng chứng minh. Nguyên bản Trần Tấn còn tưởng rằng cần mình hướng cục quản lý bất động sản gian xếp đâu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, đạo Diệp Thanh Kiến trong một tháng này, ngoại trừ nhìn phòng ở bên ngoài cũng không phải cái gì cũng không làm. Là một xuyên quốc gia tập đoàn công ty cao tầng quản người. Đạo Diệp Thanh Kiến xã giao năng lực không cần nhiều lời. Thậm chí tính mình tiếp xuống không hề làm gì. Hắn cũng tin tưởng đạo Diệp Thanh Kiến có thể mình đả thông những cái kia khớp nối. Trần Tấn mỉm cười đưa trả tư liệu. Sau đó nhìn xem Takasan Sakai cười nói. Takasan xã trưởng, chỉ cần ta một ký tên. Cái này tòa cao ốc nhưng là của ngươi. Phòng khoản, có phải hay không? Takasan Sakai cười ha ha nói, Trần Tiên Sinh ngươi cũng quá cẩn thận, ta còn có thể chạy trốn sao? Ta rốt cuộc cũng là thay người khác làm việc, cẩn thận một điểm, không chỗ xấu nha, Trần Tấn đáp, Takasan Sakai gật đầu nói, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta lập tức thanh toán ngươi 3 ước, sau đó chờ toàn bộ ký tên về sau, tương quan chính diện thay đổi danh tự. Ta lại lập tức thanh toán ngươi 2 ước, còn lại 5.000 vạn nha. Đợi đến cao ốc thanh không, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận lại thanh toán. Đến lúc đó để đạo Diệp Thanh phụ trách, ngươi nhìn có thể chứ? Không có vấn đề, Trần Tấn đáp ứng xuống. Ta scan hướng phía bên người Masukawa Isago bàn giao một câu. Masukawa liền lập tức bắt đầu dùng laptop chuyển khoản. Trần Tấn cũng tại lúc này bắt đầu ký tên đồng ý. Hắn một bên ký tên, một bên trông thấy điện thoại biểu hiện 3 ước nhập chướng. Tâm không thư sướng, đợi đến hắn ký xong chữ, còn lại 2 ước cũng tới sổ. Hợp tác vui vẻ, Trần Tấn đưa tay cùng Takasan Sakai nắm chặt lại, vui đuôi lông mày. Bất luận kẻ nào tại tài khoản của mình bên trong nhập chướng mấy trăm triệu thời điểm, đều khẳng định sẽ không có cách nào ức chế bắt đầu vui vẻ. Tính những số tiền kia không phải là của mình, cũng đầy đủ lệnh người kích động. Huống chi, số tiền kia bên trong, nhưng có tương đương một phần là thuộc về Trần Tấn nha. Nhưng mà Takasan Sakai lại cười khổ nói, Trần Tiên Sinh. Ta cảm giác vẫn còn có chút ăn thiệt thòi nha. Không nghĩ tới các ngươi thu thuế nặng như vậy. Trừ 5 ước phòng khoản bên ngoài. Ta còn muốn thanh toán mấy ngàn vạn tiền thuế. Bên trong lại còn có một bộ phận lớn là vốn nên từ chủ nhà thanh toán. Trần Tấn biết hắn là đang Nói đùa, đạo Diệp Thanh Kiến đều tại Đông Hải thành phố ngây người đã lâu như vậy. Lại làm sao có thể không biết những này tương quan thu thuế đâu. Nhập gia tùy tục đi, ta xa quan xã trưởng, rốt cuộc tương lai ngươi kiếm trở về. Nhưng xa không chỉ cái này mấy ngàn vạn nha. Trần Tấn cười nói, ta xa vui tươi hớn hở nói, chỉ mong đi, cho ngươi mượn Cát Ngôn. Trần Tấn lại tại tâm cười trộm, vậy phải xem ta có cao hứng hay không để ngươi kiếm lời. Việc nơi này tất, Trần Tấn vốn định ở vào lễ phép, tận một chút chủ nhà tình nghĩa, thế là mời Tasakan mấy người du lịch hồ thưởng thức trà. Không nghĩ tới Tasakan lại giải thích nói nước Nhật tổng bộ còn có rất nhiều chuyện. Hắn hôm nay phải chạy trở về. Trần Tấn nghe, đối với chuyện này phán đoán lại rõ ràng mấy phần. Rất rõ ràng, Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn xã nội bộ đã có khá là nghiêm trọng mâu thuẫn. Bằng không hắn làm xã trưởng, không có lý do ngay cả hưởng thụ thời gian đều không có. Đã Takasan kiên trì, Trần Tấn cũng không có ép ở lại. Căn dặn lái xe một đường cẩn thận về sau, liền lái xe hướng phía thành phố trung tâm một nhà văn phòng chạy tới. Giao dịch đều đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp xuống đến Trần Tấn tranh thủ mình lợi ích thời điểm. Kim Bác Đại Hạ bán 5.5 ức giá cao. Trần Tấn tự tin Ngô Đức Dân cùng Tử Tù là tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy thành giao. Trần Tấn cũng chính là mượn giao dịch này nói cho Ngô Đức Dân. Dù là vẻn vẹn vì năng lực của mình, hắn cũng hẳn là tiếp tục ủng hộ mình. Cục quản lý bất động sản bản tại nội thành, cho nên không bao lâu, Trần Tấn đến Ngô Đức Dân nhuận ra tài vụ công ty dưới lầu. Hắn đáp lấy thang máy lâu, đã thấy vốn nên đóng chặt chạy bằng điện môn mở rộng ra. Hiển nhiên là Ngô Đức Dân cho mình lưu lại môn, hắn cười cười. Hướng phía bên trong Ngô Đức Dân văn phòng đi tới, gõ cửa một cái, tiến, Ngô Đức Dân ở bên trong đáp, Trần Tấn đẩy cửa đi vào, Ngô Đức Dân cũng đã đón đến cười nói, tiểu Trần, đến cùng sự tình gì, vào cuối tuần còn nhất định phải ước chừng gặp mặt ta. Nhưng mà Trần Tấn lại liếc qua, tốt nói, Phương Kiên không ở đây sao, nhìn ngươi nói, Phương Kiên là phụ tá của ta, cũng không phải người hầu của ta. Tổng muốn nghỉ ngơi à? Ngô Đức Dân thuận miệng đáp. Trần Tấn gật gật đầu, nói với hắn, Ngô Tổng, ta gặp một vấn đề, không biết nên xử lý như thế nào tốt, cho nên cố ý đến xin chỉ thị ngươi một chút. Ngô Đức Dân kinh ngạc nói, còn có ngươi xử lý không được vấn đề sao? Nói một chút. Trần Tấn tại sofa ngồi xuống, sau đó hời hợt ném ra một câu, giáo sư Kim Bác Đại Hạ ta đã thành giao, 5.5 ước, bên này Ngô Đức Dân đang bưng chén nước chuẩn bị uống đâu. Bỗng nghe nói như thế, phốc, một chút, nước trà từ miệng bên trong phun tới, trợn tròn trong mắt hô, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Ngô Tổng, ngươi cái này. Trần Tấn giả bộ lúng túng nói, trong lòng lại trong bụng nở hoa, có thể để cho Ngô Đức Dân lộ ra bối rối, đúng là một kiện phi thường đáng giá đắc ý sự tình. Cứ việc vạt áo đều bị nước trà làm ướt, nhưng Ngô Đức Dân lại chú ý không lau, lần nữa cả kinh nói, bán 5.5 ước, nhanh như vậy, nói, hắn lật bỗng nhúc nhích bàn lịch bàn. Ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn cười một tiếng. Tính hôm nay, mới 4 ngày thời gian. Tiểu Trần oa tiểu Trần, ta cũng không biết ứng làm như thế nào biểu đạt. Ngươi quả thực là bất động sản tiêu thụ thiên tài. Ta đoán chừng cái này toàn bộ China đại địa đều không còn ngươi xuất sắc hơn người đại diện. Ngô Đức Dân nhịn không được tán thán nói. Nhưng Trần Tấn lại ngay sau đó nói, Ngô Tổng, lúc trước giáo sư đáp ứng ta là, chỉ cần bán được 4 ức lấy giá cả, nhiều đều thuộc về ta. Nhưng là bây giờ, đây chính là 1.5 ức a. Ta nên làm cái gì bây giờ?